Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, chương 34, số liệu chuyển đổi. Phương Bình chính là chính mình thu hoạch hưng phấn. Tiếp theo, biến sắc mặt, vội vàng nhấc theo giỏ sách hướng về nhà mình đi đến. Phòng 101, trong gian phòng nhỏ, Phương Bình sắc mặt có chút phát khổ. Trong lòng thầm mắng, đã sớm biết người vô căn cứ, quả nhiên vô căn cứ, sẽ không là thấy hơi tiền nổi máu tham, từ nuốt ta điểm tài phú chứ. Ngay ở vừa mới, hắn thời điểm hưng phấn, trong tầm mắt ba hàng số liệu bỗng nhiên không rồi, rất đột ngột, hãy cùng cắt điện giống như, cái gì đều không nhìn thấy rồi, này phá hệ thống, trước không cho sách hướng dẫn. Phương Bình liền cảm thấy nó có vấn đề. Dây chuyền sản xuất sản phẩm. Hiện tại được rồi. Thật vất vả thu thập hơn 2 triệu điểm tài phú. Còn chưa kịp thoải mái một hồi. Không rồi. Này muốn nói không phải thấy hơi tiền nổi máu tham. Cuốn khoản chạy trốn. Còn có thể là cái gì? Phương Bình trong lòng thầm mắng một trận. Lại không chịu từ bỏ. Trợn to hai mắt. Gắt gao nhìn chòng chọc phảng phất màn hình đen hư không. Ngay ở Phương Bình con mắt chừng nước mắt dòng một chiều thời điểm. Trong tầm mắt biến thành màu đen bảng đột nhiên lóe lên. Rất nhanh, ba hàng số liệu lần thứ hai chậm rãi hiện lên. Phương Bình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dụi dụi con mắt, trong lòng mắng, người mẹ nó thăng cấp liền thăng cấp, có thể hay không chào hỏi. Nói không liền không còn, cố ý hù dọa ta đây. Đối này phá hệ thống, Phương Bình hiện tại là càng ngày càng không hài lòng. Không nói rõ sách liền là, nghĩ ra hiện liền xuất hiện, nghĩ biến mất liền biến mất. Coi mình là cái gì rồi? Mắng thì mắng, Phương Bình vẫn là ngưng thần nhìn về phía mới xuất hiện ba hàng số liệu. Tài phú, 2.403.800 khí huyết. 121 tạp tinh thần, 110 hack, thay đổi không phải rất lớn, chỉ là xuất hiện số liệu chuyển đổi, loại nhỏ khí huyết dụng cụ biến cỡ lớn khí huyết kho rồi. Phương Bình trong lòng âm thầm tính toán biến hóa như thế. Đến cùng có tác dụng gì? Trụ cột nhất một điểm, bớt đi bệnh viện kiểm tra phí dụng, lần này thăng cấp. Hẳn là bởi vì điểm tài phú đạt đến một loại nào đó tiêu chuẩn. Giản lược lậu bản thăng cấp đến tinh chuẩn bản. Rất nhanh, Phương Bình lại nghĩ đến. Có thể sẽ có loại thứ hai tác dụng. Trước tăng lên, đều là không. Một làm trụ cột, 1 vạn điểm tài phú tăng lên 10 tạp khí huyết. Hiện tại, phải chăng có thể 1.000 điểm tài phú tăng lên 1 tạp. Suy nghĩ một chút. Phương Bình cảm thấy hay là nên thử xem mới tốt. Không do dự nữa. Hắn bây giờ nhiều tiền lắm của. Cũng không để ý 1.000 điểm tài phú. Trong lòng mặc nghĩ tăng lên 1 tạp khí huyết. Rất nhanh. Trước mắt số liệu xuất hiện biến hóa. Tài phú. 2.402.800 khí huyết. 122 tạp tinh thần. 110 hách. Quả nhiên. Phương Bình trong lòng vui vẻ, thật khả thi, một lần nữa cụ hiện số liệu, không phải đơn thuần bớt đi khí huyết kiểm tra phí dụng đơn giản như vậy, mà là để Phương Bình có thể càng trực quan hiểu rõ thân thể của chính mình tình huống. Tỷ như trước, Phương Bình mỗi lần tăng lên, đều là 10 tạp làm đơn vị, lần trước thân thể hắn kém chút không đạt tới yêu cầu, đau chết đi sống lại. Đó là bởi vì một lần tăng lên quá nhiều, dẫn đến thân thể theo không kịp tiết tấu. Hiện tại không giống nhau. 1 tạp tăng lên, Phương Bình cảm ứng không phải quá mãnh liệt. Có thể càng hữu hiệu khống chế thân thể, tránh khỏi xuất hiện bể mạch máu tình huống. Trừ bỏ điểm này, rất nhanh, Phương Bình lại nghĩ đến một cái khác chỗ tốt. Có thể càng hữu hiệu tránh khỏi bí mật bị phát hiện. Một lần tăng lên 10 tạp, tương tự với Vương Kim Dương như vậy võ giả, rất nhanh sẽ có thể cảm ứng được khác biệt. Lại như trước, Phương Bình không thể không kiếm cớ lừa gạt. nếu như đổi thành tăng lên 1-2 tạp, tăng cường không phải quá rõ ràng, Vương Kim Dương cũng khó có thể phát hiện. Hiện tại hoàn hảo, Phương Bình tiếp xúc võ giả không nhiều. Hiện nay chỉ có Vương Kim Dương, có thể chờ vào võ đại, rất nhiều võ giả ở bên người. Kết quả người một buổi tối không gặp, lập tức tăng lên 10 tạp khí huyết, bị người phát hiện dị thường rất bình thường. 10 tạp nếu như đổi thành một tuần, hoặc là 10 ngày, chậm rãi tăng lên, cái kia phát hiện dị thường xác suất liền không lớn rồi. Nghĩ thông suốt những này, Phương Bình rất hài lòng. Lần này thăng cấp, hiệu quả vẫn là rất tốt. Liền đơn vị đều cho cụ hiện ra rồi. Đây là chuyện tốt, vẫn tính đáng tin. Phương Bình âm thầm khen một câu hệ thống, lại không nhịn được thầm mắng lên. Cũng là cái thấy tiền sáng mắt ngoạn ý. Không tiền thời điểm, sách hướng dẫn cũng không cho một cái. Hết thảy đều phải dựa vào tự mình tìm tòi. Hiện tại điểm tài phú tăng trưởng, liền cụ thể đơn vị đều cho thấy đến rồi. Nịnh hót, số liệu một lần nữa hiển hiện. Phương Bình lại không vội tăng lên lực lượng tinh thần. Vương Kim Dương còn ở trên lầu. Chính mình hiện đang tăng lên. Xuất hiện một ít dị thường, dễ dàng bị phát hiện. Chờ hắn đi rồi, chính mình lại lợi dụng cũng không muộn. Cân nhắc đến Vương Kim Dương ở trên lầu, ngoài ra còn có cái ma quỷ ở trên đỉnh đầu, Phương Bình cũng có chút khiếp đến hoảng. Không nhà bên trong ở lâu, đem tiền mặt giấu kỹ. Phương Bình đem đan dược bên người mang theo, đeo bọc sách liền đi rồi trường học. Đi trên đường, Phương Bình còn đang suy nghĩ có muốn hay không mua gian nhà. Hoặc là thuê cũng được. Trong nhà quá nhỏ rồi. Cha mẹ cũng còn tốt. Bình thường sẽ không vào gian phòng của mình lật nhìn cái gì. Có thể cái kia vô căn cứ Phương Viên. Lòng hiếu kỳ quá nặng. Thường thường vào gian phòng của mình lật lật. Tìm đồ ăn vặt. Tìm sách manga. Tìm chơi vui. Nói chung nhà đầu kia đối hết thảy đều cảm thấy hứng thú. Hiện tại trong gian phòng của mình, thêm vào cha mẹ cho cái kia 20.000, tổng cộng hơn 220.000 tiền mặt. Mặc dù mình giấu đi, có thể hơn 200.000 không phải một tờ giấy. Nếu như bị nhà đầu kia nhảy ra đến liền không nói được rồi. Quay lại phải làm trương thẻ ngân hàng mới được. Phương Bình nhắc tới một câu. Rốt cuộc Vương Kim Dương cái kia 1 triệu còn không chuyển qua đến. Kịp lúc làm tạp, miễn cho cái tên này trở lại bế quan đột phá. Quên việc này, sau đó công pháp tu luyện, rèn luyện thân thể, nhà mình nhà cũng không được. Không thể luôn ở trong sân rèn luyện, trên tay không tiền thời điểm. Phương Bình sẽ không cân nhắc cái này. Hiện tại có tiền. Cho mình làm cái bí mật xào huyệt rất tất yếu. Thuê hoặc là mua một gian nhà. Đem chuyện này ghi vào trong lòng. Phương Bình chuẩn bị chủ nhật này liền đi tìm một chút nhìn. Ở trường học cọ sát một buổi trưa. Một tan học, Phương Bình liền không ngừng không nghỉ về nhà. Hắn có chút không phải quá yên tâm. Trong nhà còn cất giấu tiền mặt. Phương Bình rất sợ sệt bị Phương Viên nhảy ra đến. Kết quả vừa tới nhà mình dưới lầu, Phương Bình sắc mặt có chút xám ngắt rồi. So với Phương Viên lật đến những kia tiền, thật giống có càng việc không tốt phát sinh rồi. Trong hành lang, Phương Bình cửa nhà, lúc này đứng một vị Phương Bình không nghĩ tới sẽ xuất hiện ra hỏa. Vương Kim Dương, tuy rằng Vương Kim Dương nói hắn buổi tối mới đi, có thể Phương Bình nghĩ, cái tên này ban ngày không sẽ ra ngoài mới đúng. Ai biết, hắn lại nghênh ngang đi ra rồi. Nếu như chỉ là Vương Kim Dương một người, Phương Bình vẫn không có gì quan trọng. Có thể lúc này Vương Kim Dương lại đang cùng Phương Viên tán gẫu. Phương Bình đầu lớn như trâu, vội vàng đi tới. Chính đang nói chuyện Vương Kim Dương cũng nhìn thấy Phương Bình. Gật đầu cười, Phương Viên lại là vui vẻ ra mặt. Vừa nhìn thấy Phương Bình liền lộ sự vui mừng ra ngoài mặt nói. Phương Bình, ngươi trở về rồi. Hừm, các ngươi đây là. Phương Bình, ngươi nói xảo hay không? ta lại gặp phải Vương học trưởng rồi. Phương Viên rất hưng phấn, tiếp lại kỳ quái nói, ngươi không phải nhận thức sao? Phương Bình sắc mặt phát khổ, phí lời, ta đương nhiên nhận thức. Then chốt là, hai người các ngươi làm sao tiến đến đồng thời tán gẫu rồi? Còn có Vương Kim Dương tên khốn này, ngươi không thành thành thật thật thủ thi, xuống lầu làm cái gì? Phương Viên không giấu được nói, cũng mặc kệ Phương Bình nghi hoặc, vui dạo dực nói, vừa mới ta lúc trở lại, ở bên ngoài gặp phải Vương học trưởng rồi. Phương Bình, không nghĩ tới Vương học trưởng còn có thân thích trụ chúng ta này. Nếu không là bạn học ta ngày hôm qua cầm Vương học trưởng ảnh ký tên theo ta khoe khoang, ta còn không nhận ra Vương học trưởng. Trước ta liền nói không gặp phải Vương học trưởng quá tiếc nuối. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp phải rồi. Phương Bình, ngươi lần trước còn gạt ta nói Vương học trưởng đi rồi. Phương Bình sắc mặt càng xanh. Không vì cái gì khác. Bởi vì hắn lần trước đổ cái tự nhận là hoàn mỹ lời nói dối. Hắn cho rằng nhà mình sau đó cùng Vương Kim Dương sẽ không có tiếp xúc. Cho nên nói lần trước là Vương Kim Dương bán hắn đan dược. Muội muội này nếu là nói ra, vậy thì lòi rồi. Bất quá nhìn Phương Viên một mặt hưng phấn dáng dấp, lúc này đại khái còn chưa kịp nói mới đúng. Phương Bình vội vàng nói, đừng quấy rầy Vương ca. Vương ca vội vàng đây, ngươi vào nhà trước. Phương Viên vừa mới còn vui dạo rực sắc mặt, tức khắc sụ xuống, lầu bầu nói, không muốn, Vương học trưởng đều không nói bận bịu đây. Trở về, đừng cho ngươi ca ta mất mặt. Phương Bình vội vàng quát lớn một câu, lại đối Phương Kim Dương cười khan nói, muội muội ta, lần trước nhất định phải để ta tìm ngươi ký tên, còn nói ký mấy trăm tấm bán kiếm ít tiền. Lúc này Phương Bình chỉ có thể nói sang chuyện khác. Nghe nói như thế, Vương Kim Dương có chút bật cười. Phương Viên lại là nghiến răng nghiến lợi trừng Phương Bình. Đại bại hoại, thiệt thòi nàng còn chuẩn bị sau đó để Vương Kim Dương cho mình ký tên tới. Hiện tại bị lão ca vừa nói như thế, tiểu nha đầu cái nào không ngại ngùng thừa nhận, vội vàng hướng Vương Kim Dương lắc đầu một cái. Tiếp tiểu nha đầu liền mở ra cửa phòng, cấp tốc vào nhà nói, các ngươi tán gẫu, ta làm bài tập đi rồi. Tiếng đóng cửa âm rất lớn, hiển nhiên tiểu nha đầu tức giận Phương Bình phá. Phương Bình dở khóc dở cười, lại không nhịn được nhìn về phía Vương Kim Dương, cái tên này ban ngày làm sao đi ra rồi. Phảng phất nhìn ra tâm tư của hắn, Vương Kim Dương khẽ cười nói, không cần sốt sắng. Ta lại không phải người xấu, muốn không phải sợ ban ngày bị người nhìn thấy sẽ lòng người bàng hoàng. Ta hiện tại nhấc theo đi ra ngoài cũng không có vấn đề gì. Phương Bình khô cằn cười cợt không hé. Giang, Vương Kim Dương hiếm thấy lại giải thích một câu nói. Không túi hành lý, không tiện, thuận tiện đi ra ngoài mua túi hành lý. Mặt khác mua điểm thức ăn nhanh, nói hết. Còn hướng Phương Bình giơ một thoáng trên tay thức ăn nhanh. Hắn nói túi hành lý. Phương Bình không cần đầu óc đều biết đem ra trang cái gì. Nhưng hắn nói thức ăn nhanh, Phương Bình bỗng nhiên có chút tê cả da đầu. Cái tên này không tật xấu chứ. Người thẳng thắn ở bên ngoài ăn xong được rồi, còn mua thức ăn nhanh trở về. Đừng quên, trên lầu còn có bộ thi thể đây. Một nghĩ tới tên này, vừa ăn cơm, một vừa thưởng thức hoàng bân thi thể, Phương Bình liền cảm thấy có chút biến thái. Vương Kim Dương nhưng là không cái này tự giác, khẽ cười nói, vừa vặn trên đường gặp phải muội muội ngươi, rất thú vị tiểu nha đầu, không cho đánh muội muội ta chủ ý. Lời này Phương Bình bật thốt lên, một bên Vương Kim Dương sửng sốt một chút, tiếp liền khóe miệng co giật lên. Ngươi là muội khống chứ? Khẳng định là, mẹ nó, võ đại truy cầu chính mình mỹ nữ một đám lớn, ngoài trường đều có một đống lớn, mỹ nữ đạo sư, hoa khôi lớp hoa khôi trường, phú hào thiên kim, hắn Vương Kim Dương lúc nào lưu lạc tới đi đánh một cái tiểu la lị chủ ý rồi. Vừa mới Phương Viên nhận ra hắn, như quen thuộc một đường líu ra líu díu tìm hắn nói chuyện. Vương Kim Dương cảm thấy rất thú vị mà thôi, vừa vặn hai người tiện đường, Vương Kim Dương cũng không cố ý tách ra. Kết quả Phương Bình cái tên này lại nghi vấn nhân phẩm của hắn. Vương Kim Dương ánh mắt có chút bất thiện nhìn Phương Bình. Phương Bình lại là một mặt ngượng ngùng, quen thuộc mà thôi, kiếp trước đánh muội muội mình chủ ý ra hỏa không ít. Phương Bình không ít đứng ra giúp Phương Viên dọn dẹp những tên kia. Vừa mới Vương Kim Dương vừa nói lời này, hắn theo bản năng mà nói rồi một câu như vậy. Hai người đối diện chốc lát, Vương Kim Dương bật cười, mở miệng nói, buổi tối ta lại đi, ngày mai ta liền về võ đài, hy vọng lần sau gặp lại sẽ không quá xa xôi. Ngươi rất thú vị, gan lớn, thận trọng, mặt khác còn lòng dạ ác độc tay đen, biết lấy hay bỏ. Đây là Vương Kim Dương đối Phương Bình hết thảy ấn tượng. Sở dĩ Vương Kim Dương đối với Phương Bình thật cảm thấy hứng thú, rất muốn biết cái tên này trở thành võ giả sau có thể hay không làm ra một ít càng thú vị sự đến. Phương Bình cười cợt, gật gù không nói nữa. Vương Kim Dương cũng không ở lại lâu, mang theo thức ăn nhanh chậm rãi lên lầu. Chờ hắn rời đi, Phương Bình mới hơi thở ra một hơi. Đối phương dù sao cũng là võ giả, dù cho biểu hiện lại hiền lành, Phương Bình vẫn còn có chút áp lực. Trời tối người yên, nghe tới trên lầu truyền đến yếu ớt tiếng đóng cửa. Chính ở trong phòng làm bộ đọc sách Phương Bình, lẩm bẩm nói, cuối cùng cũng coi như đi rồi. Vương Kim Dương không đi, hắn vẫn có áp lực. Bây giờ rời đi, Hoàng Bân sự kiện triệt để có một kết thúc. Chính mình cũng nên lợi dụng thu hoạch lần này tăng cao thực lực rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.